Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, người gầm to dáng vẻ thật là đẹp trai. Trên mặt nước vài tên nam tử lập tức nhận lấy Lý Lăng trong tay hai tử. Lúc này cũng đã có thể cứu chữa viện thuyền hướng bên này nhanh chóng lái tới. Vài tên nam tử đạp thủy, cùng nhau nhờ dơ hai tử chờ cứu viện thuyền tới. Hai tử bình yên vô sự. Sặc chút ít thủy khóc lớn. Hai tử cha mẹ vẫn còn phía dưới chứ? Cầu Lan Thượng có người hỏi. Không tốt lắm cứu. Chấm ngoặc kép. Cầu Lan Thượng có người nhỏ giọng thầm thì. Đáng thương hai tử. Chấm ngoặc kép. Cầu Lan Thượng có người than thở. Lý Lăng nổi lên mặt nước sau đó. Đại thở hổn hển mấy cái. Lại đâm đầu thẳng vào rồi trong nước. Coi hắn lại lần nữa đến đáy nước thời điểm. Trong xe hai vợ chồng đã đều hôn mê đi. Ở bên trong cũng không nhúc nhích. Lý Lăng thử lôi kéo cửa xe. Phát hiện cửa xe đã có thể mở ra. Hắn vội vàng theo trong xe đem hai vợ chồng kéo ra ngoài. Để cho bọn họ lưng tựa lưng. Sau đó hắn một cái tay xách bắt lại hai người sau cổ áo. Dùng một cái tay khác cùng hai chân cố gắng hướng mặt nước đạp vạch đi tới. Làm Lý Lăng lại lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm. Cứu viện thuyền cũng đã nhích tới gần. Mọi người ba chân bốn cẳng đem hai vợ chồng đẩy lên cứu viện thuyền. Sau đó đối với bọn họ tiến hành ngực ấn cùng hô hấp nhân tạo. Mấy phút sau, hai vợ chồng trước sau ho khan lấy tỉnh lại. Bọn họ ôm hài tử khóc lớn không thôi. Trên thuyền, trên bờ vang lên trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Còn rất nhiều người dùng điện thoại di động ghi chép xuống này không gì sánh được cảm động lòng. Người một màn, cũng đem trong video truyền đến mạng lưới. Đây chính là chúng ta người Trung Quốc đoàn kết. Đây chính là chúng ta người Trung Quốc truyền thống đức tính tốt. Chen lấn xuống nước cứu người. Thấy như vậy một màn. Phá vỡ rồi. Anh hùng ở nơi nào? Anh hùng ngay tại bên người chúng ta. Có người còn đem Lý Lăng xuống nước trước gầm to video phát đến trên mạng. Tiểu tử. Người gầm to dáng vẻ thật là đẹp trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người hoan hô, có người vỗ tay, rất nhiều người phát video. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, trên nước đội cứu viện, xe cứu thương cũng trước sau đi tới hiện trường. Cuối cùng có người phát hiện một cái vấn đề lớn. Cái kia cứu người tiểu tử đây. Người nào cũng không có chú ý cái kia cứu người tiểu tử tung tích. Vì vậy có người ở mới vừa rồi ghi xuống trong video cẩn thận kiểm tra. Tìm tới cứu người tiểu tử thân ảnh sau đó không khỏi cực kỳ sợ hãi. Hắn thể lực chống đỡ hết nổi chìm vào đáy nước rồi. Trong video, cứu người tiểu tử tại đêm kia đối vợ chồng đẩy lên mặt nước sau đó. Nhưng là lại lần nữa chìm vào trong nước. Sau đó toàn bộ quay chụp trong video cũng không có thấy hắn lần nữa nổi lên mặt nước hình ảnh. Cứu người anh hùng qua lại lặn hai chuyến. Cứu về một nhà ba người. Đặc biệt là lần thứ hai. Thoáng cái kéo hai người trưởng thành đi lên. Chính mình thể lực chống đỡ hết nổi chìm vào đáy nước rồi. Thời gian dài như vậy. Sợ là đã hy sinh chứ. Mọi người lập tức đem tin tức nói cho trên nước đội cứu viện. Đội cứu viện thành viên tung người nhảy vào rồi trong nước. Bắt đầu đối với cứu người tiểu tử tiến hành lục soát cứu. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Cứu người anh hùng khả năng gặp nạn tin tức nhanh chóng tại Internet lên truyền bá ra ngoài. Hơn nữa leo lên nhiệt lục soát. Đám dân trên mạng không gì sánh được bận tâm. Cứu người anh hùng xuống nước trước gầm to video bị quan môi giới truyền đi. Đám dân trên mạng tại WeChat bày tiếp lực truyền đi. Muốn xác nhận cứu người anh hùng thân phận. Hạc chính phủ thành phố lên tiếng. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới cứu người anh hùng. Càng nhiều đội cứu viện thuyền theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Người này, thật giống như mới vừa rồi cùng ngươi cùng nhau tiểu tử. Trong bệnh viện, có một tên bệnh nhân gia đình nhà gái thuộc, cũng là một vị tự truyền thông hành nghề giả. Nhìn đến trong tin tức gầm to video sau đó, đi tới Tề Văn bên người, đem video đưa cho Tề Văn nhìn. Lúc trước vị này tự truyền thông người là nhìn đến Lý Lăng dáng dấp có chút xoái. Cho nên nhìn nhiều Lý Lăng mấy lần. Đối với Lý Lăng cùng Tề Văn có chút ít ấn tượng. Nhìn đến trong tin tức video sau đó, nàng phát hiện tựa hồ chính là tên tiểu tử kia. Vì vậy đi tới hướng Tề Văn xác nhận là hắn. Thế nào? Tề Văn một mực ở nhìn truyền trực tiếp, cũng không có chú ý tin tức. Hắn mới vừa rồi dường như là cứu người hy sinh. Chấm ngoặc kép, tự truyền thông người đem tin tức nhảy ra đến cho Tề Văn nhìn. Không thể nào, Tề Văn cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhanh chóng liếc nhìn trong điện thoại di động tin tức. Quả nhiên, Lý Lăng bởi vì nhảy hồ cứu người kiệt lực chìm vào đáy nước, lại cũng không có nổi lên. Trước mắt mấy chi đội cứu viện tụ tập tới, đang ở đối với toàn bộ mặt hồ cùng đáy hồ tiến hành kéo võng kiểu tìm kiếm. Hắn mới vừa đi xuống. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Tề Văn hốc mắt đỏ. Nước mắt rất nhanh thì tràn mi mà ra. Hắn là người bạn trai sao? Tự truyền thông người cảm giác chính mình chộp được tin tức lớn. Nàng vội vàng hướng bên người đồng bạn báo cho biết một hồi. Đồng bạn hiểu ý, cầm điện thoại di động lên liền chụp lén mà bắt đầu. Hắn không phải, hắn là bởi vì đã cứu ta mệnh, chúng ta mới nhận biết. Hắn là ở nơi nào xảy ra chuyện? Tề Văn đã rối loạn phương thốn. Phụ thân hắn vẫn còn phòng giải phẫu đây. Nếu là hắn xảy ra chuyện, cha mẹ của hắn còn thế nào sống à? Ta biết hắn ở nơi nào. Ta mang ngươi tới đi. Ngươi nói hắn cứu rồi mạng ngươi. Hắn là cái như thế nào người? Các ngươi vì sao lại tại trong bệnh viện? Tự truyền thông người bất động thanh sắc đối với Tề Văn tiến hành phỏng vấn. Sau đó dẫn Tề Văn hướng thang máy phương hướng đi tới. Chúng ta tại trong bệnh viện là bởi vì hắn phụ thân giải phẫu. Hắn mới vừa rồi nói có chuyện gấp ra ngoài. Có thể là vì gom góp tiền giải phẫu chứ. Tiền giải phẫu lỗ hổng rất lớn. Không nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Gom góp tiền giải phẫu. Lỗ hổng bao nhiêu? Tự truyền thông người rất nhạy cảm mà tìm kiếm đề tài. Giải phẫu khả năng yêu cầu 1 triệu chứ. Trước mắt mới chủ đến 300,000. Không. 200 ngàn. Nếu là hắn không có. Cha mẹ của hắn nên làm cái gì à? Xong rồi. Thật xong rồi. Tề Văn khóc lớn. Tìm được đáy hồ cứu người anh hùng bạn gái. Chấm ngoặc kép. Cứu người anh hùng phụ thân đang ở giải phẫu. Lỗ hổng 800 ngàn. Chấm ngoặc kép. Cứu người anh hùng không phải lần thứ nhất cứu người. Chấm ngoặc kép. Tự truyền thông người một bên len lén phỏng vấn lấy Tề Văn. Một bên để cho đồng bạn mình vội vàng đem trước mặt phỏng vấn video một đoạn đăng lên mạng. Lưới, bờ hồ cũng người có lại tùy thời quay chụp lấy trong video truyền mạng lưới. Báo cáo tìm kiếm cứu người anh hùng lục soát cứu tiến triển tình huống. Chuyện này nhanh chóng lên nhiệt lục soát. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhìn đến trong bệnh viện vị này tự truyền thông người tiết lộ sau đó. Rất nhiều dân trên mạng nói ra muốn cho cứu người anh hùng trong nhà quyên tiền thuận lợi thuật phí. Còn có một chút dân trên mạng biểu thị trước phải xác nhận thân phận cùng tin tức thiệt giả lại. Quyên tiền, để tránh bị lừa, Lý Lăng đương nhiên không có chìm vào đáy hồ. Hắn thử ra rồi chính mình lặn xuống nước kỹ năng. Trong lòng có số, muốn đuổi đi tham gia tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Không nghĩ trễ nãi thời gian. Cho nên tại cứu lên hai vợ chồng đem bọn họ giao cho trên mặt hồ người sau đó. Liền lặng lẽ lặn xuống nước. Tự đi bơi tới bên bờ rời đi. Tại siêu thị bên ngoài tủ chứa đồ bên trong cầm đến quần áo và điện thoại di động sau đó. Lý Lăng nơi tay cơ bên trong ghi danh tham gia tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Không lâu lắm công phu. Một chiếc màu đen xe đi tới trên mặt đường. Cửa sổ xe là hoàn toàn che lại. Từ bên ngoài không thấy được bên trong. Từ bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Sau mười mấy phút, làm xe dừng lại lần nữa mở cửa xe thời điểm. Lý Lăng đã đi tới tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ chỗ ở bãi cát phụ cận bãi đậu xe. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.